Hướng dẫn sinh tồn ở Học viện Extra, chương 4, bài kiểm tra của giáo sư Glass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Rottweiler, nơi tôi sinh ra, giống như một nhóm nhân vật phản diện bước ra từ một bức tranh xây xưa với cái tên cổ xưa của mình. Họ đã gieo rắc lòng kiêu ngạo và cảm giác tự tôn vào con cháu mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tinh thần của những tổ tiên đáng kính, những người biết danh dự và sự hào phóng có nghĩa là gì đã không còn nữa. Chỉ còn lại cảm giác đặc quyền như một bóng ma, với các thành viên trong gia đình nắm giữ các vị trí đế quốc quan trọng và hành động một cách kiêu ngạo. Sự thật là có một bí mật lớn trong gia tộc Rottweiler. Người đứng đầu gia đình, Grebin Rottweiler, đã lập giao ước với vị thần độc ác Mebuler từ thời kỳ thần thoại và đã nghiên cứu phép thuật trường sinh bất tử. Điều này dẫn đến vô số thí nghiệm vô nhân đạo, với vô số sinh mạng bị hy sinh vì mục đích nghiên cứu. Toàn bộ kế hoạch này bị Telly, nhân vật chính của kiếm sĩ thất bại của Sylvania, phát hiện một cách kín đáo khoảng 2 năm sau đó. Mặc dù đấu tranh đến cùng, Grebin vẫn bị khuất phục. Đối với gia đình Rottweiler, những gì xảy ra với họ thậm chí không cần phải hỏi. Họ được mô tả là kiêu ngạo và tự phụ đến mức thái quá, tham gia vào sự phung phí trước mặt người khác. Họ phải đối mặt với một sự sụp đổ thực sự tuyệt vọng, nhằm mang lại kết thúc thỏa đáng cho người chơi. Những người tích cực âm mưu với các kế hoạch của Grebin Rottweiler đều bị xử tử mà không có ngoại lệ, và bất kỳ ai dù chỉ có chút liên quan cũng sẽ bị bỏ tù hoặc bị trừng phạt theo cách này hay cách khác. Theo góc nhìn đó, việc xem xét lại tình hình hiện tại của tôi có vẻ là cần thiết. Mặc dù bây giờ tôi đói, lạnh và không chắc chắn về tương lai trước mắt. Nhưng có lẽ việc cắt đứt quan hệ với gia đình Rottweiler ngay từ đầu cũng không tệ. Nói tóm lại, đây là một điều khá tốt. Anh đang nói là anh biết ơn tôi sao? Thật khó tin, tôi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sự thật là, việc sống sót trong tự nhiên trong 3 ngày đã khiến tôi phải nhìn với con mắt đau nhức. Và chắc chắn đó là lý do tại sao công chúa lại sốc đến vậy. Chỉ vài ngày trước, đứa nhóc đó vẫn vênh váo đi lại một cách ngạo mạn trong khi giả vờ là quý tộc, giờ trông như thế này. Mặc dù đó là một sự trừng phạt thích thú, nhưng cũng khơi dậy lòng thương hại. Tôi đã nghĩ đến việc thúc đẩy quan điểm này, nhưng công chúa Finier không phải là người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán quyết chính thức của mình. Việc kêu gọi cảm xúc có nhiều khả năng phản tác dụng hơn là không. Kết quả tốt nhất sẽ là gì? Cho dù tôi có tiếp tục học ở ngôi trường này hay không? Tốt nhất là công chúa Finier và tất cả những sinh viên khác của Học viện Sylvania, đừng để ý đến tôi. Làm ầm ĩ lúc này có thể sẽ công khai sự thật rằng Ed Rottweiler vẫn chưa bị đuổi học, điều này chỉ gây hại cho tôi. Tôi đang ở trong tình thế bấp bênh, với việc hội đồng nhà trường có khả năng đuổi tôi bất cứ lúc nào. Tốt hơn là nên giữ mình không bị chú ý cho đến khi tình hình của tôi đến mức nhà trường có thể do dự đuổi tôi. Vì vậy, không có lợi ích gì khi bị công chúa Finier ghét. Việc xử lý vấn đề của tôi tùy thuộc vào phán đoán của cô, công chúa Finier. Tôi sẽ làm theo, tôi trả lời, cố tỏ ra thờ ơ, thể hiện sự tuyệt vọng bằng cách bám víu và cầu xin chỉ phản tác dụng. Một người càng tỏ ra bị dồn vào chân tường và tuyệt vọng thì người khác càng dễ coi thường họ. Công chúa Finier của kiếm sĩ thất bại của Sylvania, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi tiếng là công chúa của lòng trắc ẩn, có một đôi mắt đặc biệt thấu thị khả năng nhìn thấu sự giả tạo và tâm cơ của một người. Từ những ngày còn trẻ chị vì như một thành viên hoàng gia, bà đã lớn lên trong sự cám dỗ và lừa dối, những lời khen ngợi giả dối và sự ngụy biện nham hiểm của vô số người. Đằng sau lòng nhân từ vô bờ bến của bà ẩn chứa cái nhìn của một vị vua, có thể đánh giá bản chất của con người chỉ qua cái nhìn thoáng qua. Tôi quay lại nhìn ngọn lửa cháy lách tách, những khúc gỗ đang cháy vỡ ra khi chúng sắp tàn. Tôi có thể dễ dàng thổi bùng ngọn lửa trở lại bằng một câu thần chú tạo lửa, nhưng quá trình luyện tập phép thuật của tôi vẫn chưa hoàn tất, và tôi không muốn tiêu tốn sức mạnh phép thuật một cách không cần thiết. Tôi đi ngang qua công chúa Finier và ngồi xuống bên lò sưởi, dùng que chọc lửa để khuấy lửa, gom những khúc gỗ rải rác lại vào giữa. Anh đã ở đây liên tục 3 ngày rồi à? Sẽ khá dễ chịu khi cô đã quen với việc sinh tồn như thế này. Chính sách của tôi rất rõ ràng, cách chắc chắn nhất để tránh sự chú ý là không quan tâm. Thái độ, tôi không quan tâm cô làm gì với tôi. Nếu tôi giữ thái độ này, có khả năng họ sẽ lờ tôi đi. Mặc dù sự thật rằng cô ấy là tam công chúa cai trị triều đình là một yếu tố vô cùng đáng lo ngại, nhưng đó là một chiến lược có nhiều cơ hội thành công hơn là quỳ xuống, khóc lóc và cầu xin, đặc biệt là khi so sánh với những hành động đó. Cứ để tôi yên, nhưng chỉ riêng điều đó thôi thì chưa đủ để đạt được 2%. Rốt cuộc, ý định của công chúa là báo cáo tôi vào bản án học thuật để đuổi tôi. Tôi phải thỏa hiệp về vấn đề đó. Tôi đã từng nghe nói rằng, bản chất của hoàng gia là rất cao quý đến nỗi ngay cả một cuộc đi bộ ngắn cũng có thể khiến một đoàn tùy tùng gồm hàng chục người hầu bám theo, và một chuyến đi chơi nửa ngày cũng cần có một đội hộ tống được trang bị vũ khí đầy đủ. Hối lộ và nịnh hót, mặc dù cần thiết, nhưng vẫn có vấn đề. Tôi không có gì để hối lộ, và sự nịnh hót trắng trợn sẽ khiến tôi trông rẻ tiền và hạ thấp tôi xuống mức khinh miệt ngay lập tức. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một sự thỏa hiệp. Nhưng một nhân vật cao quý như công chúa Phineer lại một mình đi vào những khu rừng nguy hiểm ở phía bắc đảo Aiken, đặc biệt là vào giờ này khi mặt trời đang lặn. Chắc chắn phải có lý do cấp bách nào đó. Ngay cả khi đi qua khuôn viên trường, công chúa Phineer luôn có người hầu đi kèm để phục vụ mọi nhu cầu của cô. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy không có người hộ tống ngay cả bây giờ. Họ có thể đang theo dõi tôi từ những nơi ẩn núp, sẵn sàng tấn công nếu tôi có bất kỳ động thái sai lầm nào. Còn, nếu anh nghĩ tôi đơn độc và dễ bị anh trả thù thì anh nhầm to rồi. Biết được điều này, cô ấy có thể tự tin đưa ra những nhận xét như vậy. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Bài tập về khoa phép thuật của giáo sư Glass đã khét tiếng trong số những sinh viên năm 2 vì sự tàn ác của ông ta. Mỗi năm, ông ta tra tấn sinh viên theo những cách mới và độc đáo. Tôi thấy cô cũng đang thực hiện bài tập về lớp đó. Trong khi dùng que chọc lửa mà không nhìn công chúa, tôi vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Nếu cô đến hồ ở phía đông nam của khu rừng, cô sẽ thấy một hòn đảo đá nhỏ ở giữa. Nó chỉ đủ lớn để một cây thông duy nhất có thể mọc, được gọi là cây bảo vệ của Meraya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô nhìn quanh lỗ mắt gỗ của cây đó, cô có thể tìm thấy thứ gì đó đáng giá. Anh đang nói gì thế? Dù sao thì cô cũng phải tìm kiếm khắp khu rừng, nên dừng lại đây có lẽ không phải là ý tôi. Công chúa Phineer dường như trừng mắt nhìn tôi rất lâu, như thể đang nhìn xuyên thấu. Mặc dù cái nhìn của cô ấy có vẻ không thoải mái, nhưng tôi cố gắng hết sức để lờ nó đi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi vẫn còn nuôi ý định trả thù sao? Như tôi đã nói trước đây, tôi chỉ muốn tiếp tục theo học tại Sylvania. Tiếng nổ lách tách cùng với tia lửa. Tôi gần như không thể thổi bùng ngọn lửa trở lại. Vậy thì đây là thứ mà người có thể gọi là một khoản hối lộ mà tôi đang đưa ra cho cô, thưa công chúa. Cuối cùng, tôi ném cây chọc lò vào lửa. Nếu cô từ chối, tôi cũng không thể làm gì được nữa. Nói xong, công chúa Phineer trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi chế giễu sự vô lý của ý tưởng đó và bỏ đi. Thôi, dù sao thì hành động của công chúa giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Gạch nối chấm, buông tôi ra, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Ed Roth Taylor, con trai thứ hai của gia tộc Roth Taylor. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi, đồ lợn. Sao anh dám chạm vào tôi? Gạch nối chấm, Terry, ha ha, một kẻ thất bại thấp hèn như ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một con lợn lắm mồm. Gạch nối chấm, cái gì cơ, công chúa Phineer nhân từ ư, tê tôi xin lỗi. Tôi không nhận ra cô. Gạch nối chấm, công chúa, cô sẽ làm hoen ố danh dự và uy nghiêm của mình khi đứng ra bênh vực một con lợn như Telly. Xin hãy trừng phạt hắn cho xứng đáng. Gạch nối chấm, tất cả đều sai, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy, tôi nói cho anh biết, con lợn Telly đó ghen tị với tôi. Đó là âm mưu của nó. Sinh vật bẩn thỉu, con lợn bẩn thỉu, đây có phải là cùng một người không? Công chúa Phineer đi dạo qua khu rừng. Nhớ lại cảnh tượng cô đã chứng kiến trong kỳ thi tuyển sinh. Hình ảnh tên quý tộc phù phiếm cố gắng gian lận và đuổi học cậu sinh viên yếu Telly hiện lên trong tâm trí cô. Cô thậm chí không cần đến thấu thị đặc biệt của mình để thấy anh ta đáng ghét và thảm hại đến mức nào. Bất kỳ ai cũng có thể nói anh ta là một người đàn ông kiêu ngạo và xấu xí. Hắn là kẻ nịnh hót trước quyền lực và tàn nhẫn với kẻ yếu. Ngay cả khi hắn lần đầu che giấu thân phận, hắn đã dám coi thường cả công chúa Phineer. anh ta không thể bị bỏ lại ở Sylvania. Đó là lý do tại sao công chúa Finier tự mình hành động. Mặc dù cô là một sinh viên, nhà trường không thể đơn giản bác bỏ ý kiến của cô. Đó là ảnh hưởng của hoàng gia. Sự thật là anh ta đã bị bêu xấu trước công chúng và bị đuổi khỏi gia đình vì tội ác của mình đã xảy ra 3 ngày trước. Anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Trên thực tế, 3 ngày có thể đủ để tự nhìn nhận và thay đổi một con người. Thực tế là cô không có thời gian để bận tâm với những suy nghĩ như vậy. Vấn đề cấp bách hiện tại là bài kiểm tra phân công lớp. Bài kiểm tra khét tiếng của giáo sư Blas về việc tìm kiếm quả cầu ma thuật khắp khu rừng phía Bắc. Bài kiểm tra là quay trở lại tòa nhà khoa sau khi tìm thấy những quả cầu ma thuật rải rác khắp khu rừng. Bắt đầu sau bữa trưa, bài kiểm tra vẫn đang diễn ra vì ngày gần kết thúc. Trong số 310 sinh viên năm nhất của khoa ma thuật, gần 290 người đã tìm thấy quả cầu của mình và quay trở lại tòa nhà khoa. Phần lớn sinh viên có thể tìm thấy quả cầu của mình trong vòng 1 giờ sau khi bài kiểm tra bắt đầu. Chỉ còn lại một số ít sinh viên ở lại khu rừng phía Bắc khi mặt trời lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật mà nói, công chúa Finier đã dễ dàng tìm thấy một quả cầu ma thuật từ lâu rồi. Bất kỳ ai có khả năng phát hiện các cấp độ ma thuật cơ bản đều có thể tìm thấy chúng. Lá cây, đống đất, ghế gỗ nhỏ, quả cầu ma thuật có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhưng có điều gì đó không ổn, có nhiều quả cầu hơn số sinh viên, không chỉ nhiều hơn mà còn gấp nhiều lần. Ngay cả khi là bài kiểm tra đầu tiên sau khi nhập học, nó cũng quá dễ. Quá dễ so với kỳ thi nổi tiếng của giáo sư Glass. Chắc chắn là có ý đồ ẩn giấu, cô không thể gạt bỏ cảm giác đó ra khỏi tâm trí. Hầu hết sinh viên đã vội vã quay lại tòa nhà khoa, nghĩ rằng ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Ngay cả những người nghi ngờ điều đó cũng trở về mà không thu được nhiều lợi ích khi màn đêm buông xuống. Có khá nhiều người trở về với quả cầu ma thuật trên tay, như thể càng nhiều thì càng tốt. Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời, tuy nhiên, công chúa Finier vẫn chưa trở lại tòa nhà khoa. Suy nghĩ dai dẳng rằng phải có động cơ ẩn giấu nào đó trong bài kiểm tra này khiến cô không muốn lùi bước. Cứ đi mãi, cô thấy mình đang ở bờ hồ. Hòn đảo đá được Edward Taylor nhắc đến có thể nhìn thấy được. Một cây thông đơn độc giữa hồ đang tắm mình dưới ánh trăng, tạo nên bầu không khí huyền bí được Edward Taylor gọi là cây bảo vệ của Merida. Công chúa Finier suy nghĩ một lúc, chống cằm, rồi tập trung sức mạnh ma thuật vào ngón chân và thực hiện. Đi trên mặt nước, một phép thuật cho phép cô đi trên mặt nước trong một thời gian ngắn bằng cách tiêu tốn một lượng lớn sức mạnh phép thuật. Mặc dù rất kém hiệu quả về mặt năng lượng phép thuật và khó duy trì trong thời gian dài, khiến nó không thực tế trong chiến đấu. Nhưng nó có lợi thế là băng qua mặt nước mà không bị ướt. Công chúa Finier di chuyển cẩn thận và đến được hòn đảo nhỏ và nhận thấy có thứ gì đó gắn chặt gần nút thắt của cây. Liệu đây có phải là cây bẫy do Edward Taylor độc ác giăng ra không? Nếu hắn dám âm mưu chống lại công chúa của lòng trắc ẩn, hắn sẽ không thoát khỏi tổn thất, điều mà có lẽ hắn hiểu rất rõ. Tuy nhiên, thận trọng vẫn không có hại gì. Công chúa cẩn thận tiến lại gần cây cổ thụ. Quả cầu ma thuật, nhưng màu sắc của nó khác, một quả cầu vàng lấp lánh gắn trên cây, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Công chúa Finier nghiêng đầu, thiết kế này thật kỳ lạ, nó có ánh vàng nhẹ nhàng nhưng không có gì khác, cô đã cố gắng phát hiện ra ma thuật, nhưng lượng ma thuật trong đó rất nhỏ. Gần như không thể nhận ra rằng nó chứa ma thuật, thứ này có giá trị không? Cô tự hỏi liệu nó có đáng giá gì nếu bán đi không? Nhưng với công chúa, giá trị của đồ vật chẳng có ý nghĩa gì mấy. Dù sao thì, có vẻ như đó là điều gì đó có ý nghĩa. Công chúa hất mái tóc bạch kim của mình lên để tóc không chạm vào đất, rồi khom người xuống. Ngồi xuống, cô nghiên cứu quả cầu gắn trên cây, cân nhắc xem có nên lấy nó không. Tôi không thể làm điều đó. Quả cầu này chỉ được tìm thấy vì Edward Taylor đã chỉ dẫn cô đến vị trí của nó. Nó không phải được phát hiện thông qua công lao của chính cô ấy. Vì vậy, việc lấy quả cầu sẽ trái với lòng kiêu hãnh của cô ấy. Công chúa Finier quyết định rời khỏi hồ. Việc vượt qua bài kiểm tra bằng cách gian dối sẽ là điều đáng xấu hổ. Cô hiểu điều này quá rõ. Cách chương.